Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh nến sáng ngời, đôi mắt Phùng Thiếu Quân sâu thẳm và thanh thoát, toát lên vẻ uy nghiêm không xứng với tuổi tác. Trầm ổn lão luyện giống như lão thẩm, tim đập cũng không khỏi đập nhanh hơn. Rất nhanh liền lấy lại tâm thần, trầm giọng đáp, chuyện năm đó sớm đã kết án, hơn 200 tên cướp rừng xanh này đều bị chém đầu. Cha ngươi ở dưới đất có biết, cũng có thể an tâm yên nghỉ. Thiếu Quân, ngươi còn trẻ, chưa từng sống ly tử biệt, vì cha ruột chết thương tâm khổ sở, cũng là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, người chết đã chết, những người còn sống, tất cả đều phải sống tốt. Ta biết, lại truy tận gốc hỏi tận gốc, phụ thân ta cũng không sống lại được. Phùng Thiếu Quân mặt mày như lồng một tầng hàn xương, trong giọng nói lộ ra lạnh lẽo. Nhưng, ta là phụ thân chỉ có một nữ nhi, ta không thể để người chịu oan khuất bạch chết thảm, sau khi chết còn phải đánh dấu tội danh tham ô. Chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, giống như nghe thấy tiếng sấm sét nổ tung bên tai vậy. Thẩm Mậu bị kinh hãi, đồng tử đột nhiên co rút, ánh mắt Phùng Thiếu Quân nhìn chằm chằm Thẩm Mậu, trầm giọng nói tiếp, phụ thân ta không phải người tham tiền. Gia nghiệp của Phùng gia nhị phòng cùng đồ cưới của mẹ ta đủ cho mấy người ăn uống vô tận. Nếu ông ý thật sự là người như vậy tham lam và không kiềm chế, thì có thể chỉ ở tại gia làm ăn. Ông ý trở thành thanh tra muối ngự sử là bởi vì ông ý có tham vọng của mình, muốn triển khai sở trường. Trên con đường làm quan có tạo ra sự khác biệt. Cho dù phụ thân ta muốn tham ô, cũng tuyệt đối không dám trắng trợn động vào thuế muối. Án mạng này, từ đầu đến cuối đều kỳ lạ, rõ ràng, nhất định có người cố ý hãm hại phụ thân ta, lợi dụng Ngụy thị bày ra bẫy, lại trên đường vào kinh giết người diệt khẩu, làm phụ thân ta hàm oan vô tội chết thảm. Thúc năm đó vì phụ thân ta thu thi hạ táng, xử lý chuyện phía sau, đáng lẽ nên có phát hiện. Thẩm Mậu nói, Thẩm Mậu thái dương đột nhiên nhảy dựng lên, cổ họng đột nhiên căng thẳng, không dám chần chờ do dự, lập tức trả lời, Thiếu Quân, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, nếu thật sự nghi ngờ chuyện này, một người làm phụ thân, tổ phụ biết rõ thân tử chết oan, sẽ cam tâm nuốt xuống chỉ làm không biết đây. Phùng Thiếu Quân trong mắt lóe lên châm chọc, thản nhiên nói, ta từ khi sinh ra, đã theo cha mẹ ta ở Thanh Châu, đến đi Bình Giang Phủ ở 6 năm. 14 tuổi này, ta chưa từng gặp qua tổ phụ, không biết tính tình tổ phụ như thế nào. Nghĩ đến, thúc luôn rõ ràng, trong lời nói lộ ra đối với người tiến hành châm chọc, làm cho lông mày Thẩm Mậu lại nhảy dựng lên. Không thể tùy ý Phùng Thiếu Quân truy vấn, Trầm Mậu nhanh chóng đưa ra quyết định, khuôn mặt trang nghiêm, thanh âm liền lộ ra vài phần nghiêm khắc. Im miệng, ngươi là một cô nương gia, làm sao có thể nghi ngờ tổ phụ của mình như vậy? Truyền ra ngoài, chính là ngỗ nghịch bất hiếu, mang tiếng xấu như vậy. Sau này ngươi sao thành thân lập gia đình? Không cần phải hỏi nhiều nữa. Phản ứng của Thẩm Mậu, đủ để nói rõ hết thảy. Phụ thân Phùng Doanh chết, quả nhiên có nội tình khác. Kiếp trước nàng đối với Phùng Thị Lang tin tưởng không nghi ngờ, chưa từng hoài nghi Phùng Thị Lang. Sau khi biết bộ mặt thật của Phùng Thị Lang, nàng cũng sinh ra nghi ngờ về án mạng cha ruột chết thảm. Chỉ tiếc, vào thời điểm đó, sự việc đã qua nhiều năm, người liên quan chết đi tù, muốn truy điều tra cũng không có manh mối. Kiếp này, nàng muốn điều tra vụ án này rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho phụ thân, tìm ra người hãm hại, báo huyết cừu, an ủi linh thần phụ mẫu trên trời. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân chợt lóe, sắc mặt căng thẳng bỗng nhiên buông lỏng, nở nụ cười, vừa rồi ta cứ theo miệng hỏi một chút, thúc khẩn trương làm gì như vậy? Lật mặt còn nhanh hơn lật sách, một khắc trước ngừng tụ sắc bén, làm cho người ta kinh hãi. Trong nháy mắt, nụ cười như hoa, dịu dàng đáng yêu. Thẩm Mậu ở Cẩm Y Vệ làm việc nhiều năm, cũng coi như kinh nghiệm phong phú, kiến thức phong phú, tuy nhiên, thiếu nữ trước mắt còn làm hắn khiếp sợ, thậm chí không hiểu sao lại có chút kiêng kỵ. Ta vừa rồi cùng thúc nói chuyện nói nhỏ. Thúc cũng đừng nói cho tổ phụ biết. Phùng Thiếu Quân giống như chưa từng phát ra chuyện gì. Nhỏ giọng năn nỉ. Bằng không, tổ phụ lại giận ta. Thẩm Mậu, cổ họng Thẩm Mậu giống như bị gì chặn lại. Một lúc lâu sau mới phun ra một câu. Đừng lo lắng, ai hỏi ta cũng không nói. Phùng Thiếu Quân cười khanh khách. Thiếu Quân đa tạ thúc. Thẩm Mậu yên lặng đứng lên nhìn thiếu nữ mặt cười như hoa liếc mắt một cái. Trong lòng không thể nói hiện lên một ý niệm trong đầu. Phùng Thiếu Quân cũng không phải người thường. Ngày sau, cũng không biết là nam tử nào dám cưới nàng làm vợ. Phùng Thiếu Quân không biết ý niệm trong đầu Thẩm Mậu, lại mỉm cười nói, ta đối với thúc vừa gặp đã quen. Ngày sau, ta không thể thường xuyên đến Thẩm gia. Thúc ngươi có thể chê ta đi quá siêng năng. Thẩm Mậu lấy lại tinh thần, cười đáp, muốn đến thì cứ đến. Cô ngươi sinh 3 đứa con trai, cộng thêm A Hữu là nuôi 4 tiểu tử. Luôn mong có một đứa con gái. Cháu gái đi cùng bà ấy nhiều hơn. Bà ấy chắc hẳn rất hạnh phúc. Vợ chồng Phùng Thị họ Thẩm nhiều năm. Ân ái hòa thuận. Nhắc tới đại Phùng Thị. Khuôn mặt Trầm Mậu cứng rắn đột nhiên nhu hòa hơn nhiều. Phùng Thiếu Quân nói một câu. Song Quan nói. Tôi cũng hy vọng cô thích tôi. Tại sao không? Thẩm Mậu không tiện ở lại lâu dài ở nhà cô nương. Mở miệng từ biệt. Phùng Thiếu Quân tự mình đưa Thẩm Mậu ra khỏi sân. Sau đó mới quay lại. Trịnh Mama cuối cùng cũng được rảnh rỗi cùng chủ tử nói chuyện. Thấp giọng hỏi. Tiểu thư hôm nay trở về Phùng gia, cảm giác như thế nào? Trịnh Mama là người của Thôi gia. Đối với người Phùng gia tự nhiên có đề phòng xa cách. Phùng Thiếu Quân nghe ra giọng điệu lo lắng của Trịnh Mama. Lập tức nói. Trịnh Mama không cần lo. Ta có thể ứng phó được. Phùng Thiếu Quân xem như một tay Trịnh Mama nuôi lớn. Tính tình của cô ấy, người khác nhìn không thấu. Trịnh Mama rõ ràng đã nói như vậy, cái gì gọi là chuyện không có vấn đề gì. Trịnh Mama cũng không nói nhiều, cười nói về chuyện lồng sắt về nhà. Khố phòng không đủ rộng, lại mở một gian phòng trống, miễn cưỡng đặt xuống. Tuy nhiên, Dương còn không mở ra. Muốn một món đồ này đặt trở về, ít nhất cũng phải mất 5-6 ngày công phu. Phùng Thiếu Quân lại nói, không cần mở hòm, qua vài ngày, chúng ta liền dọn ra khỏi Phùng Phủ. Cái gì, dọn ra khỏi Phùng Phủ? Trịnh Mama cả kinh, trong nháy mắt nhìn chủ tử. Tiểu thư đây là có ý tứ gì? Trước mặt Trịnh Mama, Phùng Thiếu Quân không giấu giếm gì. Thấp giọng nói, Phùng gia không phải là nơi ở lâu. Ta phải sớm dọn ra ngoài ở nơi khác. Ngày hôm sau, ta đến quan phủ để mua một tòa nhà. Trịnh Mama nhướng mày. Tiểu thư muốn lập hộ. Chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Đại tề nữ tử có thể lập hộ thị. Điều kiện tiên quyết là trong nữ tử tam tộc không có huyết thân. Phùng Doanh năm đó làm con thừa tự đến phòng thứ hai Phùng gia. Phùng Thị Lang cũng là thân bá tổ phụ trong lễ pháp của Phùng Thiếu Quân. Lễ bộ Thị Lang là lễ bộ Thị Lang tam phẩm, kết thông gia rộng rãi. Ở kinh thành cũng coi như quan lớn. Phùng Thiếu Quân tưởng tượng thoát khỏi Phùng Phủ. Muốn khó khăn lại càng khó khăn. Phùng Thiếu Quân nhướng mày chọc cười nói. Chủ nhân của căn nhà dưới danh nghĩa Thôi gia mua chính là. Nhưng Phùng gia không có khả năng vô duyên vô cớ xâm chiếm nhà Thôi gia. Mẹ Trịnh dần dần yên tâm, chợt nghe Phùng Thiếu Quân chậm rãi nói tiếp. Còn nữa, hôn sự của ta cũng nên sớm tính toán. Cách chương.